Thiên tài đọa lạc, chương 642, Thiên Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là người trong cuộc, những gì Luyện Vô Song biết khẳng định là phi thường nhiều. Bốn người ngồi xung quanh đống lửa trại, lẳng lặng trò chuyện với nhau. Phó Thư Bảo từ trên người Luyện Vô Song biết được rất nhiều chuyện tình liên quan đến Luyện Quốc. Luyện Vô Song cũng từ trên người Phó Thư Bảo biết được rất nhiều chuyện của thế giới hiện tại. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long phần lớn thời gian cũng chỉ là người bàng thính nghe hai người nói chuyện với nhau mà thôi. Rất ít khi phát biểu ý kiến của mình. Nhưng mà hai tỷ muội lại thông qua tâm linh cảm ứng cùng nhau trò chuyện với nhau. Các nàng đối với chuyện tình của Luyện Quốc cũng có hứng thú rất lớn. Nhưng mà cái này chỉ là một bộ phận các nàng trò chuyện với nhau mà thôi. Phần lớn thời gian, các nàng cũng đều là đàm luận về Phó Thư Bảo cùng với Luyện Vô Song. Long Ngọc Nhất không chút khách khí oán trách. Phó Thư Bảo cùng với Luyện Vô Song căn bản là không biết được trong lòng hai tỷ muội thất thải nữ thần long đang đàm luận về chuyện hai người bọn họ. Cuộc trò chuyện của hai người dần dần tiến hành đếm chỗ mấu chốt. Ta chỉ biết ca ca Luyện Vô Mệnh của ngươi bị một người toàn thân đều là hắc vụ giết chết. Nhưng mà ta chỉ nhìn thấy tới đó liền bị ngưng lại. Cho nên ta muốn biết được càng nhiều những tình huống nữa. Ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì mà tứ đại trấn quốc đại thần lại phản bội Luyện Quốc hay không? Phải biết rằng đó chính là quốc gia mà bọn họ phải bảo hộ. Là một nền văn minh lực lượng vĩ đại. À, ta chỉ biết là bọn họ là vì thời chi xa. Thời chi xa? Phó Thư Bảo nhất thời kinh ngạc. Bọn họ muốn lấy thời chi xa để làm gì? Thời chi xa là thứ mà trong một vạn năm tộc nhân ngư nhân tộc mới có thể luyện ra. Chính vì nó, ngư nhân tộc suýt chút nữa là lọt vào vận mệnh diệt tộc A. Những gì Luyện Vô Song nói cùng với những gì Phó Thư Bảo biết có những khác biệt rất lớn. Hắn còn biết cái thế giới tràn ngập luyện nô cương thi kia chính là một thế giới do người ta luyện chế ra. Như thế nào lại có quan hệ đến chuyện Luyện Quốc bị tiêu diệt đây? Điều này thì phải nói lại từ đầu. Phó đại ca, cái người toàn thân bị vây trong hắc vụ mà ngươi nói kia, hắn cũng có tên họ, chính là Hắc Mạc Thiên, là người cường đại nhất trong thời đại hắc ám. Hắc Mạc Thiên, lần đầu tiên Phó Thư Bảo nghe được tên họ của người giấu bên trong hắc vụ kia. Đúng vậy, hắn đã ẩn núp bên trong bóng tối một khoảng thời gian cực kỳ dài dòng rồi, ngay cả khởi nguyên chi thụ tượng trưng cho thời đại khởi nguyên cũng chính là bị hắn đánh bại. Phó đại ca, cái thế giới do người khác luyện chế ra mà ngươi nói, cũng chính là do hắn luyện chế ra. Hắn chính là sử dụng thời gian ấn mà hắn cướp được của khởi nguyên chi thụ mà làm ra, cũng chỉ có thời gian ấn của khởi nguyên chi thụ mới có thể sản sinh ra thời chi xa, mà góp nhặt được toàn bộ thời chi xa. Hắn liền có năng lực đem thời đại hiện tại nghịch chuyển, quay ngược trở về thời đại hắc ám. Rất nhiều chuyện tình trước kia hiện tại đã tìm được đáp án, nhưng mà trong lòng Phó Thư Bảo lại vẫn có sự lo lắng mới. Từ từ, công chúa Vô Song, người nói thời gian ấn là cái gì? Vì cái gì mà khởi nguyên chi thụ lại có được thứ như vậy? Luyện Vô Song thoáng suy nghĩ một chút mới nói. Trong vũ trụ tồn tại 5 loại lực lượng nguyên tố. Đó chính là lực lượng nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ. 5 loại lực lượng nguyên tố này cấu thành thế gian vạn vật. Nhưng mà cái này cũng không phải là toàn bộ của vũ trụ. Có vạn vật, còn cần phải có thời gian. Thời gian chính là pháp tắc của vũ trụ. Hết thảy cũng đều sinh ra trong thời gian. Mà hết thảy cũng đều là mất đi trong thời gian. Thầy cũ đổi mới. Đây chính là áo nghĩa trung cực của vũ trụ. Nếu như không có thời gian, tất cả những thứ đó cũng đều đình chỉ lại, cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Thời gian chính là pháp tắc cao nhất của vũ trụ. Cái đạo lý như vậy, Phó Thư Bảo chính là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng có thể hiểu được. Một ngọn núi hùng vĩ, sau một vạn năm có lẽ vẫn còn là núi lớn, nhưng trải qua ức vạn năm thì sao? Nó có lẽ đã là một khối đá ngầm bên dưới đáy biển. Lại có lẽ đã biến thành một đám bụi đất, tung bay khắp nơi trong vũ trụ. Rồi, đồng dạng dưới pháp tắc, cho dù là cường giả thần cấp, có thể đem thân thể hoàn toàn hóa thành năng lượng, vượt qua khỏi vòng xoáy sinh, lão bệnh tử, vô địch thế giới, nhưng chung quy cũng có một ngày bị diệt. Vong, cái này cùng với đạo lý trong vũ trụ không có bất cứ thứ gì vĩnh hằng, kỳ thật là cùng một đạo lý mà thôi. Công chúa vô song, người vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Vì cái gì mà khởi nguyên chi thụ lại có được cái thứ thời gian ấn này? Luyện vô song chính là nói một cái đạo lý đại khái, nhưng cũng không có giải thích nghi hoặc trong lòng của Phó Thư Bảo. Luyện vô song nói, Phó đại ca, kỳ thật những lời vừa rồi chính là đáp án A. Trong vũ trụ có 5 loại lực lượng nguyên tố, phân biệt chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn. Bên trên 5 loại lực lượng nguyên tố vẫn còn có một thứ lực lượng mạnh hơn. Đó chính là lực lượng của thời gian. Tứ đại trấn quốc đại thần cùng với thần quan nam giữ 5 loại lạc ấn nguyên tố đều tự đại biểu cho lực lượng nguyên tố đỉnh phong nhất, mà khởi nguyên chi thụ thì lại nắm giữ thời gian ấn, lực lượng của thời gian. Đây mới chính là toàn bộ thời đại khởi nguyên. À, về phần thời gian ấn của khởi nguyên chi thụ là từ đâu mà có? Ta nghĩ, chỉ sợ ngay chính bản thân hắn cũng không biết được. Trải qua ức vạn năm tu luyện, nó từ một gốc cây tu luyện thành lực sĩ thần cấp thực vật hệ, có lẽ đây là một loại giải thích đi. Quả thật, khởi nguyên chi thụ từ một gốc cây tu luyện thành một lực sĩ thần cấp thực vật hệ, cái này bản thân chính là một lời giải thích rất hợp lý. Nếu như không phải có được thời gian ấn, nắm giữ lực lượng của thời gian, hắn có thể có được thành tựu như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Phó Thư Bảo liền lâm vào trạng thái suy ngẫm. Thời đại khởi nguyên thay thế thời đại hắc ám, đây chính là pháp tắc thời gian của vũ trụ, cho nên thời gian ấn mới xuất hiện, khởi nguyên chi thụ xuất hiện, 5 loại lạc ấn nguyên tố xuất hiện. Tình huống hiện tại cũng như vậy, thời gian ấn của khởi nguyên chi thụ bị cướp đi, biến thành thời chi xa, ngoại từ một hạt cuối cùng ở trên người hắn, còn lại cũng đều bị luyện vũ thiên tôn lấy đi, nói không chừng đã rơi vào trong tay hắc mạc thiên rồi. Cái này cũng không phải là pháp tắc thời gian của vũ trụ muốn kết thúc cái thời đại này, mà là dư nghiệt của thời đại hắc ám đang tiến hành một lần phản công dãy giụa cuối cùng. Mà vị trí của hắn cũng không phải là an toàn ở trong cục hậu cần phía sau, mà là đang đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến đấu. A, suy nghĩ cẩn thận những điểm này, khóe miệng của Phó Thư Bảo lộ ra một tia cười khổ. Trong lòng thầm mắng, con mẹ nó, theo như lời của luyện vô song, còn có những gì mà ta nắm giữ, cùng với những lời của phân thân lực lượng của khởi nguyên chi thụ ngày đó, tổng hợp cùng một chỗ, liền biến thành một câu chuyện xưa quỷ dị hoang đường. A, câu chuyện xưa này tự hồ sẽ có kết cuộc, mà lúc đó ta có còn sống nữa hay không? Con đường phía trước mờ mịt, sinh tử khó lường, đây chính là tình trạng hiện tại của Phó Thư Bảo. Ta nhớ rồi, thời điểm khi ca ca ngươi đem ngươi chôn xuống lòng đất, từng nói qua một câu, đem những gì hắn biết nói cho những người cần biết, ta tự nhận chính là người mà hắn muốn nói kia. Như vậy, hắn có những lời gì đặc biệt cần chuyển đến cho ta không? Sau khi trầm tư, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ đến điểm đó. Cảnh tượng lúc luyện vô mệnh đem luyện vô song chôn xuống lòng đất lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên mất chuyện tình quan trọng đó rồi. Kỳ thật ngay trong đêm trước khi khai chiến, ca ca đã nói cho ta biết một chuyện tình. Hắn nói, nếu như hắn không thể sống sót mà nói, bên trong cái luyện lực khí hắn đưa cho ta có một tấm bản đồ. Muốn ta giao cho người nên giao. Theo như lời ngươi nói, ngươi chính là người đó rồi. Trong khi Phó Thư Bảo, Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị còn đang kinh ngạc, luyện vô song từ trong túi mình lấy ra một cái luyện lực khí hình cầu nhỏ, nhìn thấy cái luyện lực khí hình cầu nhỏ trong tay Luyện Vô Song. Phó Thư Bảo đột nhiên nhớ lại, trước khi Luyện Vô Mệnh đem Luyện Vô Song chôn xuống lòng đất, quả thật đã đem cái luyện lực khí hình cầu nhỏ này nhét vào trong túi Luyện Vô Song. Hắn vốn còn tưởng rằng đó chẳng qua là vũ khí mà Luyện Vô Mệnh đưa cho muội muội hắn để tự vệ, cho nên mãi cũng không hỏi đến, lại không nghĩ đến trong đó không ngờ lại còn có một tấm bản đồ cần phải đưa cho hắn. Ta không phải là lực sĩ, không thể mở ra được, hay là phó đại ca tự mình lấy nó đi. Luyện Vô Song đem cái luyện lực khí hình cầu nhỏ đưa cho Phó Thư Bảo, cẩn thận quan sát một chút. Phó Thư Bảo mới tiến hành mở nó ra, rót lực hỗn độn vào. Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, một mảnh quang hoa màu lam nhạt đột nhiên từ bên trong khối cầu nhỏ kia bùng phát ra. Tấm bản đồ mà Luyện Vô Mệnh đưa cho hắn cũng không phải là bản đồ bằng da thú hay là bằng giấy vẽ gì cả, mà là một tấm bản đồ thuần túy tạo bởi năng lượng, lực lượng. Tầm mắt rất nhanh đảo qua, bên trong cái hình vẽ bằng năng lượng lực lượng màu lam nhạt này chợt xuất hiện một đồ án tinh không cục bộ. Trong một mảnh không gian hư vô do một mảnh tinh thể bao phủ, rõ ràng xuất hiện một dòng sông màu bạc sáng lạn, không thể hình dung được cảm thụ khi nhìn thấy dòng sông này, bởi vì bản thân nó chính là thần tích. Cái này, sửng sốt suốt nửa ngày, Phó Thư Bảo mới thốt lên, đây không phải là thiên hà hay sao? Luyện Vô Song khẽ gật đầu, ta từng nghe ca ca nói qua, đây chính là thiên hà. Vốn dĩ, mục tiêu cuối cùng của tiếp dẫn chi thuyền chính là thiên hà, nhưng mà hắn không có cơ hội đi đến đó. Nói đến đây, thần sắc nàng lại trở nên bi thương. Mục đích cuối cùng của tiếp dẫn chi thuyền chính là thiên hà hay sao? Phó Thư Bảo lại cả kinh. Như vậy, con thuyền mà ta từng đi kia, không phải là tiếp dẫn chi thuyền hay sao? Luyện Vô Song suy nghĩ một chút mới nói, đó là lộ tuyến khi chưa có xảy ra sự kiện phản loạn. Dựa theo ý chỉ của khởi nguyên chi thụ, nền văn minh lực lượng do Luyện Quốc dẫn đầu cần phải xuất phát đi lên vũ trụ, đến bên trong hàng ngàn hàng vạn thế giới, mà đơm hoa kết quả, gieo xuống mầm mống văn minh. Nhưng mà sau khi sự kiện phản bội phát sinh, có lẽ khởi nguyên chi thụ đã có sự thay đổi. Về phần tiếp dẫn chi thuyền đi đến địa phương nào, ta cũng không biết rõ lắm. Tuy nàng là công chúa Luyện Quốc, từng tự mình trải qua cái thời đại kia, nhưng cũng không phải chuyện tình gì cũng biết cả. Nói như vậy, hết thảy những cái này đều đã được sắp xếp sẵn. Ca ca, ngươi sớm đã biết, ta sẽ đi đến thế giới do Hắc Mạc Thiên luyện chế, cùng với phân thân lực lượng của khởi nguyên chi thụ gặp mặt nhau. Còn có thể từ trong tay hắn tìm được khởi nguyên xuyên vân bàn. Sau đó từ trong tay của ngươi có được tấm bản đồ này. Bọn họ đã thiết kế hết thảy những cái này rồi. Con mẹ nó, chẳng lẽ là muốn ta đi tới thiên hà bơi lội một phen sao? Trong đầu Phó Thư Bảo đã là một mảnh hồ đồ. Luyện Vô Song nói, ta từng nghe ca ca nói, người được khởi nguyên chi thụ lựa chọn, kỳ thật chính là người được thời gian ấn lựa chọn đi đến thiên hà, tiếp nhận lực lượng của thời gian, đến lúc đó mới có thể chiến thắng được dư nghiệt của thời đại hắc ám, bơi lội một chút liền nhận được siêu năng lực hay sao? Ha ha, thật sự là buồn cười. Nhưng Phó Thư Bảo cũng không có cười. Luyện Vô Song có chút không quan tâm, khẽ nhún nhún vai. Cái này đã là toàn bộ những gì ta biết rồi. Ta cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng rằng ca ca sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại thứ quan trọng như vậy cho ngươi. Cái hắn lưu lại, nhất định là có dụng ý của hắn. Không cần phải oán giận như vậy. Long Ngọc Nhất cất tiếng an ủi, chúng ta hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng mà con đường kế tiếp ngươi vẫn là phải đi từng bước một hay sao? Không cần lo lắng, còn có chúng ta nữa. Long Ngọc Nhị cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, còn có chúng ta ở đây, ngươi cũng không phải chiến đấu một mình. Được rồi, ta xem tấm bản đồ này một chút. Phó Thư Bảo hít sâu một hơi, lại đem tầm mắt chuyển sang tấm bản đồ. Thiên hà trong truyền thuyết chính là không ngừng lưu động, không có mục tiêu, cố định trong tinh không, cũng không bao giờ dừng lại ở một địa phương cố định nào, không có một tấm bản đồ nào có thể ghi chép lại vị trí của nó. Nhưng mà tấm bản đồ năng lượng lực lượng trước mắt này tựa hồ là một cái ngoại lệ duy nhất. Nó hông qua một loại phương thức tính toán nào đó, để vẽ ra những vị trí thiên hà sẽ xuất hiện trong từng 100 năm. Tiếp theo, tính toán ra vị trí thiên hà sẽ xuất hiện tựa hồ cũng không quá mức khó khăn. Chỉ cần nắm giữ được phương án tính toán là có thể làm được. Nhưng mà khó khăn nhất chính là luyện vô mệnh như thế nào có thể biết được hắn vào lúc nào sẽ cứu ra luyện vô song. Lại tìm ra được tấm bản đồ này cơ chứ. Cái tên kia nhất định so với ta còn thông minh hơn rất nhiều a. Trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn đem khởi nguyên xuyên vân bàn lấy ra, đem tấm bản đồ do năng lượng lực lượng tạo thành này đưa vào trong đó. Trong lúc nhất thời, đã có thêm một loạt những tọa độ mà thiên hà có thể xuất hiện. Nhưng lại có không dưới 100 cái tọa độ. Lợi dụng thời chi chiến giáp mà nói, hơn nữa cộng thêm mấy cái tọa độ này, hiện tại Phó Thư Bảo bất cứ lúc nào cũng có thể đi du lịch đến thiên hà. Hoặc là một lần chạy ra tinh không bơi lội a. Nhưng mà hắn cũng không có nóng vội làm như vậy. Hắn lại nghĩ đến chuyện gì đó. Đó chính là lúc ở trong thiên cung, từ chỗ của luyện thánh y, hắn đã tìm được một chai thiên hà thủy, còn có cái bí thuật tự luyện chế chính mình bên trong thiên long bí luyện thuật nữa. Trên đó cũng có nhắc tới thiên hà thủy. Giữa những cái này, có thể có mối liên hệ nào đó hay không? Cách chương.